Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1775, tuyệt đại có giai nhân. Gì thế mà độc lập, giống như ác ma phụ thân rách, lãnh khốc vô tình trên mặt, nhấp nhô không che giấu được sắc bén sát khí, hai con ngươi biến đến một mảnh đỏ bừng, trong con ngươi phảng phất có núi thây biển máu quỷ dị tràng diện, chim chim nổi nổi, phù phù, phù phù, miêu ra hai cha con thi thể không đầu. Lần lượt theo tiếng ngã nhào xuống đất, rách chậm rãi đi hướng, nằm dạp trên mặt đất chúng bảo an, mắt thấy trước mắt thảm trạng Hoàng Thành Khoa, nâng lên toàn bộ dũng khí, liều mạng hướng về phía trước chạy tới, nỗ lực thoát đi nơi thị phi này. Thế mà, hắn hai chân vừa mới một bước mở, lại đột nhiên cảm giác mình phần eo, truyền đến một trận bứt rứt thấu xương kịch liệt đau nhức. Hắn vô ý thức cúi đầu xem xét, thình lình phát hiện mình bên hông phía dưới vị trí, chính hướng về phía trước chạy ra hai bộ, dòng nước lũ giống như phun ra máu tươi, từ bên hông khe chỗ, phóng lên tận trời. Mà nửa người trên thế mà bay đến giữa không trung, bởi vì ở trên cao nhìn xuống thị giác, cho nên hắn nhìn đến chính mình trước khi chết bộ dáng. Ngay sau đó, hắn nửa người dưới, phù phù, ngã xuống đất, ngã vào trong vũng máu. Lại sau đó, hắn nửa người trên cũng rơi xuống đất. Một giây sau, sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua hắn, thình lình nhìn đến một chân trưởng từ trên trời giáng xuống, đoán được trước ngực hắn. Trong thoáng chốc, hắn nghe được xương ngực vỡ vụn thành cặn bã, xoạt xoạt, tiếng nổ vang. Lại về sau, hắn mơ hồ cảm giác được đầu mình xương giống như cũng sụp đổ như mưa rơi. Bốn phía bắn mạnh kích tán, muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Đây là Hoàng Thành Khoa ở trên đời này. Nghe được câu nói sau cùng, theo âm sắc cùng trong giọng nói, hắn phán đoán đến ra, đạo thanh âm này chính là từ Miêu gia cha con chủ nhân trong miệng truyền ra. Tại rách, xoạt xoạt, xoạt xoạt, mấy cước bảo dẫm phía dưới, Hoàng Thành Khoa cả nửa người, theo tiếng vỡ vụn, huyết nhục cùng cốt cách hỗn hợp lại cùng nhau, tản mát ra gai mũi khó ngửi mùi máu tươi. Còn có các ngươi, tại dẫm bảo Hoàng Thành Khoa về sau, rách âm lãnh ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía đầy đất chúng bảo an, hời hợt mở miệng nói, vừa dứt tiếng, bàn chân hướng mặt đất trùng điệp dẫm mạnh, 10 mét phạm vi 39 cái bảo an, toàn đều giống như bị chấn động mặt trống phía trên đậu nành, ào ào từ dưới đất phi lên, rách khóe miệng ngậm lấy một vệt tàn nhẫn giết cười lạnh. Mũi chân nhẹ chĩa xuống mặt đất, thoáng chốc, thân hình như yến giống như phi lên, nhảy lên hướng treo lơ lửng ở giữa không trung chúng bảo an. Cát, cốt cách tiếng vỡ vụt âm, ngao, như giết heo tiếng kêu thảm thiết. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Ô ô ô, khóc ròng ròng thanh âm. Các loại thanh âm liên tiếp nối thành một mảnh quanh quẩn tại chuyện xảy ra hiện trường. Phàm là bị rách bàn chân đạp chúng bảo an, không phải tay gãy, cũng là gãy chân, thậm chí còn có mấy cái đầu người bị cứ thế mà dẫm bảo. Không đến 30 giây thời gian, 39 cái bảo an tất cả đều lần nữa phốc ngã vào trong vũng máu mặt đất. Không có người nào còn hoàn chỉnh thân thể, cũng không có người còn có sức lực phát ra tiếng kêu thảm tiếng kêu rên. Hiện trường an tĩnh như chết, chỉ có từ trên người bọn họ miệng vết thương bắn mạnh mà ra máu tươi, theo trong không khí lướt qua lúc, phát ra suy suy tiếng vang, trong không khí kéo dài không thôi quanh quẩn, rách thân hình cũng thình lình biến mất không thấy gì nữa, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Lúc này hiện trường, cùng lò sát sinh, không có gì khác biệt, đầy đất chân cụt tay đứt, máu thịt be bét, mùi máu tươi phiêu tán trong không khí. làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Ẩn thân ở phía xa một cây đại thụ hậu Giang Tiểu Tình cố nén nội tâm cảm giác sợ hãi, hai tay run run vỗ xuống chuyện xảy ra hiện trường toàn bộ video, cho đến lúc này mới gửi đi cho Vương Văn Hoa. Lúc trước đứng tại Giang Đại đối diện đường đi, nàng vừa thấy được Jack cùng người Miêu Long tiến vào Giang Đại, nàng không dám không nghe Vương Văn Hoa mệnh lệnh, sau đó lặng lẽ đi theo phía sau hai người đi vào chuyện xảy ra hiện trường, ẩn thân tại đại thụ về sau quan sát đến cả sự kiện toàn bộ quá trình. Hít sâu mấy hơi về sau, Sông Tiểu Tình nội tâm khủng hoảng lúc này mới hơi chút chậm lại một số, sau đó lại đả thông Vương Văn Hoa điện thoại, đem một vài chi tiết chỗ hướng Vương Văn Hoa làm giản lược ếch muốn hồi báo. Vương Văn Hoa đối nàng lần này biểu hiện cảm giác sâu sắc hài lòng, tại điện thoại nói với nàng qua một thời gian ngắn hắn liền sẽ sủng hạnh Sông Tiểu Tình, thời gian cụ thể đãi định, phân phó Sông Tiểu Tình thời thời khắc khắc đều muốn đem tự mình rửa trắng trắng. Nghe được Vương Văn Hoa hồi phục, Sông Tiểu Tình một khỏa trái tim phanh phanh loạn nhảy dựng lên, tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt phủ đầy từng mảnh say lòng người đỏ ửng. Nàng vốn chính là Vương Văn Hoa người, lúc trước cũng là tại Vương Văn Hoa bày mưu đặt kế dưới, lấy mỹ nhân kế cấu kết lại người Miêu Long, thông qua người Miêu Long thủ phía trên quyền lực, có thể tiến vào Giang Thành Đại học. Những năm gần đây, bằng vào chức vụ chi tiện, điều tra đến Giang Thành Đại học trường học hội đồng quản trị thành viên rất nhiều bí mật, mà lại còn đem những bí mật này tất cả đều không giữ lại chút nào hồi báo cho Vương Văn Hoa biết được. Bây giờ người Miêu Long đã chết, trên đời này duy nhất có thể vì nàng chỗ dựa cũng chỉ có Vương Văn Hoa, cho nên nàng nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào ôm vào Vương Văn Hoa bắp đùi. Cùng Vương Văn Hoa kết thúc trò chuyện về sau, Sông Tiểu Tình nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ, mặt mũi tràn đầy kiên nghị đạm mạc thần sắc, trong mắt nhấp nhô âm lãnh ánh mắt, lại lần nữa đem tâm cảnh điều chỉnh sau khi bình tĩnh. Sông Tiểu Tình cũng bước nhanh rời đi chuyện xảy ra hiện trường. Đến mức nói, người Miêu Long sinh trước, coi trọng nhất Lý gia huynh đệ hai, tuy nhiên không bị đến rách bạo dẫm, cụ thể sống hay chết, đều không có quan hệ gì với nàng, nàng căn bản cũng không muốn phản ứng. Sông Tiểu Tình sau khi đi, Lý Toàn cùng Lý Năng hai huynh đệ vẫn còn vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, nửa điểm cũng không thể động đậy. Đúng lúc này, trong không khí lóe lên một đạo như nước gợn gợn sóng. Gợn sóng hiện lên hình người, có tay chân tứ chi cùng đầu, chính treo lơ lửng ở giữa không trung giãy giụa. Sư, phó, Lý Năng vẫn chưa bị Diệp Thiên ý niệm áp chế, chỉ là tâm thần bị chấn nhiếp, mất đi phản kháng dũng khí cùng năng lực mà thôi. Còn cơ bản nhất ngôn ngữ năng lực, lúc này vừa nhìn thấy trong không khí gợn sóng lắc lư, hắn nguyên bản mặt như màu đất trên mặt, thoáng chốc hiện ra một vệt kinh hỉ, kích động đến ấp úng mở miệng nói. Cùng lúc đó, khiến hắn tâm thần câu hàn, Diệp tiên sinh, cũng tại thời khắc này, từ đằng xa lối đi bộ phía trên, chậm rãi đi tới, tiến vào hắn tầm mắt. Cho đến ngày nay, Agustin bá tước sống 372 tuổi lẻ 6 cái lại 9 ngày. Tại cái này dài rằng giặc 5 tháng bên trong, hắn theo nơi sinh châu Âu, một đường trằn trọc, tại 120 năm trước, tiến vào Hoa Hạ, lại tại 98 năm trước đi vào Giang Thành. Cái kia thời điểm Giang Thành đang ở vào thiên hạ biến đổi lớn, quân phiệt hỗn chiến náo động thời đại, cân nhắc với bản thân huyết tộc sói người thân phận, không có thể trường kỳ ở vào ánh sáng mặt trời rõ ràng bảo chiếu phía dưới. Sau đó Agustin bá tước liền lấy lực lượng một người tại Giang Thành phía đông nam, thừa thái hoa tươi lòng đất, cứ thế mà mở ra một cái dưới đất thành thị, lòng đất thành thị thành lập, để vô số hang thang tại Hoa Hạ các nơi huyết tộc có chỗ nương thân, ào ào hội tụ đến Augustine bá tước bên người, đem Augustine ủng hộ là vua. Tại mấy trăm năm thời gian bên trong, Augustine lãnh hội đếm rõ số lượng trăm cái chủng tộc nữ nhân tư vị. Tại hắn tiến công bên trong, uyển chuyển hầu hạ nữ nhân, không có 100.000, cũng có 80.000, nhưng chưa bao giờ một nữ nhân có thể có trước mắt ôn hồng. Càng có nữ nhân vị, càng làm cho hắn thà rằng thực sự ôn hồng trên bụng, cũng muốn đem nữ nhân này cho ngủ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ôn hồng, càng là hắn lần thứ nhất cùng ôn hồng làm không thể miêu tả hành động, nhưng lại để hắn yêu thích không buông tay. Rất không đúng đem nữ nhân này dung nhập trong cơ thể mình. Ôn hồng trên thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái vị trí, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác, thậm chí là mỗi một cái lỗ chân lông, đều làm hắn trầm mê. Dùng tiếng Hoa tới nói, đó là cái khuynh thành tuyệt đại vưu vật a. Giờ phút này, theo ôn hồng một tấc vuông phía trên, lui ra chỉnh đốn Augustine, chăm chú đem ôn hồng nở nang mê thân thể người lầu ôm vào trong ngực. Tản mát ra kim loại sáng bóng trên mặt, tràn đầy vẻ si mê, tự mình lẩm bẩm, Hoa Hạ cổ nhân nói, tuyệt đại có giai nhân, gì thế mà độc lập, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, thà không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại đến. Đang khi nói chuyện, Augustine thon dài như là bạch ngọc ngón tay lướt qua ôn hồng mỡ đông giống như hương trơn gương mặt da thịt. Đầu ngón tay nhất thời cảm nhận được từng trận ôn hương nhuyễn ngọc giống như mỹ diệu xúc cảm. Lần nữa có nhiều thâm ý cảm khái nói, 2000 năm trước, Hoa Hạ cổ nhân nói lời này, hình dung hẳn là bản vương hoài chúng loại này vưu vật đi. Thật sự là vưu vật a, loại này vưu vật cũng chỉ có Hoa Hạ đại địa mới có thể thai nghén đến ra. Mảnh này thần kỳ đất đai, nữ nhân xinh đẹp, Augustine mặc con ngươi màu xanh lục tử, không ngừng chuyển động, trên trán hai cái lại nhọt lại nhỏ tai sói, quịch quịch rung động, hắn thình lình phát hiện, chính mình cũng không tiếp tục nhẫn tâm để xuống trong ngực nữ nhân này. Bản vương muốn đem cái này vưu vật chiếm làm của riêng, dạng này mỹ nhân, chỉ có bản vương mới có tư cách hưởng dụng. Augustine ánh mắt dần dần biến đến lạnh lùng âm trầm xuống, trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, hắn phải nghĩ biện pháp đem ôn hồng giữ ở bên người. Hắn không chỉ có là tòa thành dưới đất này thành phố chủ nhân, vẫn là trong huyết tộc bá tước, thâm thụ giang thành huyết tộc người sói ủng hộ. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền sẽ có ngàn vạn cái người sói vì hắn liều mạng hiệu chung. Mặc dù trăm chết càng chưa hối hận, hắn càng là giang thành cảnh nội huyết tộc công hội hội trưởng, cái chủng tộc này bên trong một tay che trời, không có người ngự trị ở bên trên hắn. So ra mà nói, Jack tuy nhiên thực lực cũng rất mạnh, miễn cưỡng xếp vào công hội phó hội trưởng, đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng trong mắt của hắn lại không đáng giá nhắc tới, cùng không có ý nghĩa con dẹp không có gì khác biệt. Augustine cắn răng một cái, địa hạ quyết tâm, nữ nhân này bản vương muốn đến mức rách nha, hừ hừ, bắt được mỹ lệ con mồi cũng không hiến cho bản vương. Bản vương không trị hắn tội, cũng là đối với hắn mở ra một con đường. Hắn còn dám tìm bản vương tác muốn nữ nhân này sao? Nghĩ được như vậy, Augustine hoàn toàn thuyết phục chính mình, rách hỗn đản, nếu là dám tìm bản vương yêu cầu con mồi, như vậy bản vương liền để hắn lăn ra cái này an nhạc ổ, để hắn ở bên ngoài tự sanh tự diệt tốt. Tại vừa mới từng trận cuồng oanh lạm tạc phía dưới, ôn hồng cũng dần dần tỉnh lại, theo vừa bắt đầu bị ép nghênh chiến, lại càng về sau, cùng Augustin có qua có lại dung hợp giao lưu. Lại đến 10 phút đồng hồ trước, tại Augustin hồng thủy trùng kích bên trong, không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp đã hôn mê. 10 phút đồng hồ thời gian hôn mê về sau, Ôn Hồng lại vào lúc này thức tỉnh, chậm rãi mở ra nặng nề đến giống như dẫn thủy lợi mí mắt. Điềm đạm đáng yêu đến giống như trấn kinh nai con giống như ánh mắt. Thâm tình chậm rãi ngắm nhìn Augustin, nàng tâm lý, hết sức rõ ràng, chính mình cơ hội tới. Cải biến vận mệnh cơ hội, thì ký thác vào bên người cái này huyết tộc trên thân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.